Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2281, cờ cao một chiêu 02, góc truyện audio.com. Vân Thiếu Khanh nhìn nàng một cái cũng biết Tô Mạt chưa cho nàng ăn bao nhiêu đau khổ cũng không có gì quá đáng, hắn tiến lên hành lễ, sư tỷ, sư tôn cho ta dẫn ngươi trở về. Tử Lâm phu nhân liếc hắn một cái, hừ một tiếng, sư phụ muốn ta trở về ư, đầu óc ngươi không có ngốc chứ, sư phụ nói qua, đời này kiếp này cũng không muốn gặp lại ta, để cho ta cốt càng xa càng tốt. Trên mặt Vân Thiếu Khanh có điểm lúng túng, hắn tôn thờ sư phụ, lại bị sư tỷ nói như vậy, thật sự có chút không thoải mái. Hắn vẫn cười như cũ, sư tỷ nhất định là có hiểu lầm gì đó, sư tôn mặc dù là người nghiêm túc nhưng mà đối với đệ tử lại mến yêu có thừa, nghiêm sư mới có thể ra cao đồ, sư tỷ phải tha thứ nhiều nhiều. Tử Lâm phu nhân đột nhiên lạnh lùng nhìn hắn, cút ngay, ta biết rõ hắn để cho ngươi làm gì, muốn nhân cơ hội giết chết ta rồi, thanh lý môn hộ phải hay không? Liền tính ta cùng quân gia hợp tác, chẳng lẽ ta nhờ hắn sao? Mồ hôi lạnh Vân Thiếu Khanh chảy ròng ròng, thở dài nói. Sư tỷ bớt giận, sư tôn chưa bao giờ nói qua muốn giết sư tỷ, thanh lý môn hộ cũng chỉ là muốn mời sư tỷ hồi sư môn. Sư tôn nhớ nhung sư tỷ, không hy vọng sư tỷ cách xa Nam Trạch quá lâu, hơn nữa dùng bí thuật như vậy trà trộn Đại Chu cũng thật sự là không an toàn, chẳng những dễ dàng kết thù, còn khả năng bại lộ sư môn ra bên ngoài, khiến Tử Vi môn chúng ta bất lợi. Ta nhổ vào, Tử Lâm phu nhân đột nhiên miệng thô nói, ngươi phải giết liền giết. Vân Thiếu Khanh liên tiếp thở dài, sư đệ không dám. Tử Lâm phu nhân nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, đây là một nam nhân trẻ tuổi mà tuấn nhã, thậm chí tuấn tú có chút quá đáng, mang theo vài phần hơi thở không dính khói bụi trần gian, đột nhiên đôi lông mày nàng dương lên, trong mắt lóe lên một tia oán hận, mẹ ngươi có phải con tiện nhân kia hay không? Vân Thiếu Khanh ngây ngần cả người, nói thế nào đến mẫu thân? Sắc mặt hắn có chút nặng nề, sư tỷ, mặc dù sư đệ không biết mẫu thân là người nào, chỉ là sư tỷ cũng không nên vũ nhục ra mẫu như thế. Không biết, ha ha ha, Tử Lâm phu nhân ngửa đầu cười to, sướng ý chí cực âm độc mà nói. Xem ra Tử Vi môn cũng chẳng qua như thế, còn nói yêu nhiều, cả tên họ tiện nhân kia cũng không dám để cho ngươi biết. Hắn tìm ta trở về ta liền phải đi về sao? Hắn nhớ ta, ta nhổ vào, ta nghĩ ta chết đi, ngươi phải giết chết ta rồi, hoặc là thả ta. Vân Thiếu Khanh nghe nàng nói sằng nói bậy, không khỏi nghiêm mặt nói. Sư tôn không bảo ta giết ngươi, nhưng là cũng yêu cầu phải dẫn ngươi hồi sư môn, cho nên đắc tội. Tử Lâm phu nhân cười lạnh một tiếng, Vân Thiếu Khanh, điều thứ tư quy củ sư môn là cái gì? Vân Thiếu Khanh ngẩn ra thuận miệng nói, tôn kính sư môn trưởng bối, nếu như có phân phó không thể nghịch. Tử Lâm phu nhân cười cười, một đôi con ngươi đẹp đẽ bình tĩnh nhìn hắn, sau đó gằn từng chữ một. Như vậy, Vân sư đệ tốt của ta, ta là sư tỷ của ngươi, tuổi ta làm mẹ ngươi cũng không sai biệt lắm rồi, ngươi nói, ngươi nghĩ đối phó ta thế nào? Ta là trưởng bối ngươi, ngươi có nên nghe theo ta phân phó hay không? Vân Thiếu Khanh vừa nghĩ quả thế, trong lúc nhất thời liền không biết nói cái gì cho phải. Kinh nghiệm sống hắn chưa nhiều, cộng thêm cùng bên ngoài rất ít người giao thiệp với, đang không biết như thế nào cho phải, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh Tô Mạt. Nàng cười đi tới, ta vốn là muốn vào gọi lệnh sư tỷ để ăn cơm, không ngờ các ngươi còn chưa nói xong. Tử Lâm phu nhân, ngươi nói không? Góc truyện audio.com, đúng, ngươi chỉ là sư tỷ Vân công tử, là cùng đời, không lâu lắm. Khác, sư tôn của các ngươi chính là để cho hắn dẫn ngươi trở về, đây mới là trưởng bối chi mệnh không thể trái, ngươi cũng nên tuân thủ mới đúng. Ngươi và sư môn nghiêm lệnh không cho lui tới cấu kết quân gia, nhiều lần đánh lén ta cùng Tề Vương Điện Hạ đã vi phạm quy củ sư môn, chẳng lẽ Tử Lâm phu nhân còn muốn lấy cái sai của mình tới yêu cầu người khác phải đúng sao? Cách chương.